chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, trong văn phòng thanh âm. Đông Âm Đại sứ quán, báo cáo đại sứ, Giang Đô sát nhân ma thất bại, bị người ép đoạn hai chân, một cái ninja quỳ gối Nguyên Cung Tây trước mặt, chiếm được tin tức này, Nguyên Cung Tây trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Thản nhiên nói, trong dự liệu, đã sớm gọi hai tên phế vật kia không nên khinh địch. Cái kia xử trí như thế nào bọn họ? Ninja hỏi, đương nhiên là ném cho chó ăn, lại còn cho ta bắt lầm người. Còn dám gọi Giang Đô sát nhân ma, cứ gọi Giang Đô giết người chó tính toán. Nguyên Cung Tây lạnh lùng nói, rất nhanh, trong viện thì truyền đến từng trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Để Giang Đô cảnh sát vô cùng đau đầu hai tên tội phạm. Cứ như vậy bị nuôi chó, chung kết tội ác cả đời. Đại ca rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì đâu? Làm đến thần bí như vậy. Thảm tatami phía trên, Nguyên Cung Tây tuyệt mỹ gương mặt phía trên hiện lên một vòng vẻ tò mò. Rời đi cảnh sát giao thông đại đội, Vương Đại Đông lái Lamborghini đem An Kỳ Nhi đưa về gara tầng ngầm. Vốn là hắn chả muốn giúp An Kỳ Nhi một lần nữa tìm chỗ ngồi. Nhưng An Kỳ Nhi nói nàng ở nơi này đã thành thói quen. Mà lại cái này gara tầng ngầm cũng dễ dàng cho nàng cải tiến xe hơi. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. An Kỳ Nhi ghen người bây giờ có 20 triệu. Cũng coi là cái tiểu phú bà. Không cần đến hắn lo lắng. Đã An Kỳ Nhi đã là hắn nữ nhân. Hắn cũng không có quá nhiều giấu giếm. Đem mình đã kết hôn. Cùng Duẫn Nguyệt Mai sự tình chi tiết bàn giao. An Kỳ Nhi nghe xong chỉ là lạnh lùng khoát khoát tay. Nói, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta không quan tâm. Chỉ cần ta cần ngươi thời điểm. Ngươi lập tức xuất hiện ở trước mặt ta là được. Vương Đại Đông đối với An Kỳ Nhi kính cái lễ quân. Lễ, cười nói, tuân mệnh, lão bà đại nhân, phi, không biết xấu hổ, ai là lão bà của ngươi, ta lại không gả cho ngươi. Thiếu nữ dí dỏm cười một tiếng, lúc này Vương Đại Đông điện thoại vang, dãy số biểu hiện là Quân Thiên Túy, tranh thủ thời gian nghe, lão đại, người ta đã giúp ngươi tiếp đi ra. Đi qua khảo nghiệm xác thực không là bệnh tinh thần, nhưng nhất định phải làm một đoạn thời gian khôi phục trị liệu. Dù sao cùng bệnh tâm thần cùng một chỗ ngốc mấy năm, mắc có mãnh liệt bệnh tự kỳ, Quân Thiên Túy nói ra, tiểu túy quỷ, chả có chuyện, làm phiền ngươi một chút, giúp ta chiếu nhìn một chút tiểu phi, ta sợ nàng ra chuyện. Vương Đại Đông tận lực nhẹ nhàng lấy chính mình tâm tình. Mỗi khi nhớ tới cái kia cô bé kia, trong lòng của hắn chính là một trận quặn đau. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ. Yên tâm đi lão đại, tiểu phi không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Quân Thiên Túy tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía trong phòng cái kia chính nắm An Kỳ Nhi mẫu thân hai tay, nhẹ giọng an ủi Phi Thiên Vương, thở dài lắc đầu. Lão đại, có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. Kết thúc mưa Quân Thiên Túy trò chuyện, Vương Đại Đông làm xấu nhìn lấy An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi, mụ mụ ngươi đã tiếp đi ra. Ngươi muốn đi nhìn nàng sao? Đương nhiên muốn. An Kỳ Nhi trợn to xinh đẹp con mắt màu xanh lục. Vậy ngươi phải gọi lão công ta. Không phải vậy ta không nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Vương Đại Đông vô lại nói, lão công, ngươi nhanh nói cho người ta mà. An Kỳ Nhi lúc này nắm lấy Vương Đại Đông góc áo làm nũng. Ồn ẻn, đáng yêu cực, thiếu nữ bộ dáng hồn nhiên đáng yêu. Xanh biếc con ngươi giống như là bảo thạch một dạng chứa đầy ý cười. Vương Đại Đông biết An Kỳ Nhi đã triệt để theo Tần Hạo trong bóng tối đi tới. Biết được mẫu thân xuất viện. An Kỳ Nhi hận không thể lập tức liền bay đi nhìn mẫu thân. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, đành phải coi như thôi. Vương Đại Đông mang theo An Kỳ Nhi đi nhà hàng ăn no nê. Mỹ thiếu nữ căn bản không để ý hình tượng ăn miệng đầy chảy mỡ. Một người giải quyết hơn phân nửa cái bàn đồ ăn. Cái này muốn là đổi thành Lâm Thi Nghiên bọn họ, đoán chừng nhiều nhất có thể ăn cái 1/3 cũng không tệ. Vương Đại Đông cũng không có chuyện cười An Kỳ Nhi. 3 năm này, An Kỳ Nhi có thể chịu khổ không ít. Có lúc có thể ăn phía trên mì ăn liền cũng không tệ. Nhìn lấy bị An Kỳ Nhi tu rực rỡ hẳn lên Lamborghini, Vương Đại Đông trong lòng thật là có chút cảm khái. Hắn chỗ lấy nguyện ý giúp An Kỳ Nhi ra 80 triệu. Thực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì An Kỳ Nhi phát hiện Lamborghini trên thân. Vấn đề vốn là chỉ muốn giúp đỡ cái này đáng thương thiếu nữ. Lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy, làm sao mà cứu nữ lão tổng một tên. Tại Vương Đại Đông tâm lý, nữ lão tổng cá nhân an toàn vượt xa 80 triệu. Rời đi An Kỳ Nhi gara tầng ngầm, sắc trời sớm đã tối tăm đi xuống. Đã 8 giờ, nữ lão tổng còn không có gọi điện thoại tới hỏi hắn. Khẳng định là tại tăng ca. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở ra Lamborghini đi công ty tiếp lão tổng tan ca. Vương Đại Đông mới vừa đi tới cửa thang máy, chính là bị theo trong thang máy đi ra người đối diện đụng một cái. Một làn gió thơm xông vào mũi, để Vương Đại Đông tinh thần chấn động. Đều lúc này, trong công ty thế nào còn có người? Không phải là nữ lão tổng à? Nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải là nữ lão tổng, mà là mình đồng nghiệp mới Tiểu Văn. Lúc này, Tiểu Văn gục đầu ủ rũ, mất hồn mất vía bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì, bị Vương Đại Đông đụng vào trên mặt đất. Cũng còn không có kịp phản ứng, Tiểu Văn nguyên danh Lý Văn, mới vừa từ tốt nghiệp đại học, mang trên mặt không cách nào che giấu ngây ngô. Tuy nhiên không phải đẹp đặc biệt, nhưng thuộc về loại kia rất nén lòng mà nhìn loại hình. Một bộ con gái rượu bộ dáng, đặc biệt làm cho người thương tiếc. Lúc này tinh xảo mi đầu nhíu chặt, tựa hồ bị sự tình gì cho làm khó. Không được, ta chả phải trở về. Vài giây đồng hồ về sau, Tiểu Văn giống là nhớ tới cái gì, từ dưới đất bò dậy, quay người lại đi vào thang máy. Vương Đại Đông một trận kinh ngạc, chính mình lớn như vậy một người, Tiểu Văn vậy mà giống như là không nhìn thấy một dạng. Đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình, muốn nghiêm túc như vậy à? Công ty thang máy có 2 bộ, Vương Đại Đông đi nhanh lên tiến một bộ khác thang máy. Đi vào bộ tiêu thụ văn phòng đèn vẫn sáng, đạt văn phòng trống rỗng, chỉ có Tiểu Văn một người. Tiểu Văn trở lại chỗ mình ngồi, một hồi tại thành đống văn kiện bên trong tìm kiếm tư liệu. Một hồi lại đùng đùng, sao không dứt, gõ máy tính, vài phút về sau, đột nhiên nằm sấp trên bàn. Ô, khóc lên, ta làm sao vô dụng như vậy, liền gặp khách hàng công tác chuẩn bị cũng làm không được. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch vì cái gì muộn như vậy Tiểu Văn chả ở công ty, nguyên lai chả đang bận bịu lan mỹ nhân nghiệp vụ, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Thật đúng là cái đơn thuần nghiêm túc muội tử a. Hắn lúc đó nói để Tiểu Văn chuẩn bị, thực bất quá là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Tiểu Văn muội tử một mực công tác đến bây giờ. Trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì. Chớ nói chi là mới vừa vặn đến công ty không lâu Tiểu Văn. Tiểu Văn khóc một tiểu nhỏ một lát, lại bắt đầu công tác. Vương Đại Đông cũng không có quấy rầy Tiểu Văn, lặng lẽ lui ra ngoài. Tại ra ngoài thời điểm, lặng lẽ đem hơi ấm mở ra. Hiện tại đã là cuối mùa thu, khí trời đã chuyển lạnh, ban ngày còn tốt, đến tối, trong văn phòng lạnh lẽo. Đi vào nữ lão tổng văn phòng, Vương Đại Đông đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe được nữ lão tổng thanh âm theo trong văn phòng truyền đến. Giống như đang cùng người giảng điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.